Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39. Chương 39: Thiên Ma Tả Nhận Năng Lực. Đêm đen phong cao giết người đêm. Tần Nguyệt Sinh một người đợi tại trong gian phòng, dùng miếng vải đen đem Thiên Ma Tả Nhận cho quấn quanh lên. Thẳng đến không cách nào lại nhìn ra thanh này vũ khí tạo hình cho đến trên bàn cả chỉnh tề đủ đặt vào một bộ la sát mặt nạ, 10 chuôi chủy thủ, 2 cái cây châm lửa. Tần Nguyệt Sinh mở ra bên cửa sổ tủ quần áo, lập tức một đống lớn loè loẹt quần áo liền hiển lộ tại hắn trong mắt. Không thể không nói nguyên chủ mặc quần áo phong cách thật đúng là đủ tao bao. Trong tủ treo quần áo phong cách nào kiểu nam trường bào đều có. Màu đen, tử sắc, màu đỏ, màu lam, mang theo hoa mẫu đơn đồ án, mang theo cây trúc thêu thùa, càng thậm chí còn có một cái liếc nhìn lại tất cả đều là không được áo sợi trăm nữ mài đậu hũ thêu. Thùa đường vân, tao, quả thực minh tao đến cực điểm. Tần Nguyệt Sinh nhưng không có giày như vậy ra mặt có thể làm được đem loại này y phục mặc tại trên. Thân ra ngoài, một phen chọn tuyển hậu. Hắn đổi lại một kiện đối hành động có trợ giúp màu đen trang phục. Như thế là được rồi. Tần Nguyệt Sinh cầm lên Thiên Ma Tà Nhận cùng la sát mặt nạ, lập tức liền từ cửa sổ lộn ra ngoài. Bởi vì tối nay chuyện làm là dự định giấu giếm thân phận quan hệ. Tần Nguyệt Sinh áp dụng khinh công ra ngoài. Đợi rời đi thành Thanh Dương về sau, hắn tìm chỗ góc tối không người bắt đầu đem mặt nạ đeo lên. Dỡ xuống khỏa trên Thiên Ma Tà Nhận vải, vọt vào Vẫn Tinh Sơn bên trong, thẳng hướng phía đông Tam Trùy Phong phương hướng chạy đi. Bóng đêm ảnh hưởng ánh mắt, Tần Nguyệt Sinh tại ngọn cây ở giữa nhanh chóng nhảy vọt tiến lên, tựa như là một con linh hoạt, nhẹ nhàng linh hoạt con sóc. Huyết hồng sắc Thiên Ma Tà Nhận ở dưới ánh trăng tản ra yếu ớt hồng quang. Trên chuôi đao vô số gương mặt đang điên cuồng im ắng hò hét. Rốt cục, Tam Trùy Phong hình dáng, Hổ Lao Trại thân ảnh xuất hiện ở Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Ta còn có 108 điểm toàn năng tinh túy. Đã không có gì tốt tích lũy lấy. Lý do an toàn, hiện tại toàn bộ dùng xong. Tần Nguyệt Sinh đem 108 điểm toàn năng tinh túy phân biệt thêm tại lực lượng, nhanh nhẹn cùng thể chất phía trên, lực lượng 6, 09, không nhanh nhẹn 4, 09, không thể chất 9, 11, 8 ông. Tần Nguyệt Sinh toàn thân một trống, cả người tựa như là mập mạp đồng dạng cồng cành lên. Nhưng không có mấy hơi công phu, rất nhanh lại lần nữa rụt trở về, khôi phục thành bình thường. Tần Nguyệt Sinh lập tức liền cảm giác chính đến trên thân thể biến hóa. Toàn thân xương cốt giống như chỉnh thể đều hơi tăng trưởng một chút. Chính dẫn đến cao lớn, không quá lớn, cao biên độ cũng không phải là rất lớn. Đoán chừng cũng liền mấy chỉ bộ dáng. Cảm thụ được thể nội tràn ngập bành trướng lực lượng, Tần Nguyệt Sinh không do dự nữa, trực tiếp liền hướng phía Hổ Lao Trại phương hướng nhanh chóng vọt tới, tốc độ tương đối lên trước đó. Xa xa phải nhanh không chỉ gấp đôi, khoảng cách Hổ Lao Trại càng ngày càng gần. Kia sơn trại trên tường gỗ bó đuốc trồng liền lộ ra cực kỳ bắt mắt. Tại Tần Nguyệt Sinh nhìn thấy trên tường gỗ đứng gác sơn phỉ lúc, đối phương tự nhiên cũng nhìn đến hắn. Hơn 10 danh sơn phỉ nhao nhao giơ lên trong tay cung tên. Đối Tần Nguyệt Sinh chính là một vòng ném bắn ra ngoài. Có địch nhân, hôm qua mới vừa vặn từng chịu đựng đến từ ngoại địch tập kích. Ngay cả đại đương gia đều kém chút gãy. Bọn này sơn phỉ hôm nay tự nhiên càng thêm cảnh giác. Lập tức Hổ Lao Trại bên trong từ thấp đến cao, bó đuốc liên tục sáng lên, tựa như là biên cương truyền tin dùng phong hỏa đài. Rất nhanh chỗ cao nhất một cái to lớn đỉnh đồng bỗng nhiên liệt hỏa tăng vọt, liền bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Ánh lửa sông vân tiêu, nhiễm thương khung, giống như kim ô lâm trời. trong lúc nhất thời chiếu sáng hơn phân nửa tòa Tam Truy Phong. Ô, ô, trầm muộn kèn lệnh thổi lên, động tĩnh nháy mắt vang vọng cả tòa sơn trại, mỗi cái sơn phỉ nhao nhao cầm lấy vũ khí của mình. Trận địa sẵn sàng, Hổ Lao trại có thể tải Vẫn Tinh Sơn thậm chí là Kinh Lịch trên đường được hưởng hung danh không? Phải không có đạo lý? Khi Tần Nguyệt Sinh một đao quét bay hướng mình phóng tới mũi tên. Sau khi hạ xuống ngẩng đầu nhìn cả tòa Hổ Lao trại. Trong lúc nhất thời không khỏi bị tòa này sơn trại cho rung động đến. Cả tòa Hổ Lao trại xây dựa lưng vào núi, tầng tầng mà lên, tựa như là ruộng bậc thang đồng dạng, chừng hơn 10 tầng chi cao. Tại cửa trại bên trên một tầng vị trí, vậy mà trưng bày một tôn to lớn bạch ngân đầu hổ. Hổ khẩu gào thét, chính đối đứng tại phía dưới Tần Nguyệt Sinh. Tại cả tòa Hổ Lao trại bóng ma phía dưới, thân ảnh của hắn lại là lộ ra phi thường nhỏ bé. Không đáng giá nhắc tới, nhưng Tần Nguyệt Sinh nắm chặt Thiên Ma Tà Nhận, gương mặt dưới mặt nạ bàng nhịn không được lộ ra nụ cười hưng phấn. Giết, hai chân bỗng nhiên đạp một cái, Tần Nguyệt Sinh chỗ đứng chỗ mặt đất nháy mắt liền phát sinh rạn nứt đồng thời sụp đổ xuống một mảng lớn thổ địa, mà hắn cả người thì là mượn mã đạp phi yến nhảy lên một trượng nửa chi cao. Dễ như trở bàn tay liền đạp lên Hổ Lao trại cửa trại tường vây. Đại lượng mưa tên đập vào mặt, kín không kẽ hở, nói ít cũng có hàng trăm cây. Tần Nguyệt Sinh liên tiếp quy hải nhất đao mười mấy chạm. Đại lượng đao khí bắn ra, trực tiếp tại nửa không trung chặt đứt những cái kia tới gần mũi tên. Đem một từng chiếc nứt làm mấy khúc. Lốp bốp rơi xuống đất vang dội rất có tiết tấu âm điệu. Đại lượng sơn phỉ từ bên trên dọc theo thang lầu nhanh chóng chạy xuống tới. Đầu người phun trào, số lượng nhiều, Tần Nguyệt Sinh trong lúc nhất thời thật đúng là không tốt đánh giá ra. Không đợi có sơn phỉ chủ động tới gần, Tần Nguyệt Sinh chủ động bảo trùng nghênh tiến, giơ cao Thiên Ma Tà Nhận đối một sơn phỉ chính là một đao. Không có sử dụng đao pháp, người này nháy mắt liền bị Tần Nguyệt Sinh một đao từ phần cổ chặt đến bẹt đùi bộ. Huyết dịch phun tung tóe, lúc này đổ Tần Nguyệt Sinh một mặt. Hảo đao, Tần Nguyệt Sinh lượn vòng quay người một bổ, chính giữa một tên khác sơn phỉ đao sát. Nhưng đối phương phàm binh kém sát làm sao lại là Thiên Ma Tà Nhận đối thủ. Khoảnh khắc đứt thành hai đoạn. Một đao như thường lệ chém vào sơn phỉ trên lồng ngực. Phốc phốc, Thiên Ma Tà Nhận sắc bén, trực tiếp từ đây người trước ngực chặt đến phía sau. Một đầu xương sống lưng căn bản không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Giống, đang lúc Tần Nguyệt Sinh chuẩn bị giao thủ hạ một người lúc. Hai cái này bị Thiên Ma Tà Nhận chém trúng, vốn nên đã ngã xuống đất chết đi sơn phỉ đột nhiên đứng dậy gào thét. Liền gặp bọn hắn bắp thịt cả người cao tốc bành trướng, xương cốt sinh trưởng tốt, hình thể mắt trần có thể thấy khuếch trương lớn, không có mấy cái trong nháy mắt liền đã dài đến trượng cao, tựa như là một cái tiểu cự nhân đồng dạng. Nhưng đây cũng không phải là mấu chốt, hai người này toàn thân quần áo vỡ vụn, màu da xanh đậm, càng chán sinh song giác, hai mắt tinh hồng, miệng dài răng nanh, song trưởng hai chân cỗ đều biến thành bén nhọn lợi trào. Đây là Tần Nguyệt Sinh giật mình liền hồi tưởng, hai người này bộ dáng cùng ngày đó ma tâm giới bên trong thiên ma quả thực không kém bao nhiêu. Dù không có giống nhau như đúc, nhưng tối thiểu có cái 6-7 thành tương tự. Tần Nguyệt Sinh nháy mắt cảnh giác lên, làm ra phòng bị tư thái. Lo lắng hai cái này thiên ma hóa sơn phỉ sẽ công kích chính mình. Nhưng để Tần Nguyệt Sinh không có nghĩ tới lại là cái này hai đầu quái vật trực tiếp liền xoay người nghênh hướng những cái kia vây tới sơn phỉ. Bọn hắn lực lớn vô cùng, thân thể cứng rắn, một trường vung lên phía dưới tất có Hổ Lao trại sơn phỉ bị mất mạng tại chỗ. Tử tướng thê thảm, rất nhanh liền nhuộm đầy đất huyết hồng. huyết khí gay mũi. Năm hơi về sau, hai đầu thiên ma đột nhiên thân thể phát sinh sụp đổ. Cơ bắp làn da tựa như là hòa tan kem lưu lạc mặt đất. Cuối cùng ngay cả xương cốt đều thành bùn hình, để người hoàn toàn không cách nào phân biệt ra được. Cái này hai đống sền sệt đồ vật nhưng thật ra là hai cỗ thi thể. Cái này liên tiếp chập trùng lên xuống biến hóa thực sự là để Tần Nguyệt Sinh chưa kịp phản ứng. Theo hắn lần nữa vung đao đại khai sát giới, mới rốt cục làm minh bạch vấn đề. Nguyên lai nhưng phàm là bị thiên ma tà nhận chặt tổn thương giết chết người, đều sẽ căn cứ người tố chất thân thể, thời gian không đợi xuất hiện thiên ma hóa. Thiên ma hóa sau người sẽ không công kích Tần Nguyệt Sinh, ngược lại sẽ trở thành trợ thủ của hắn, vì hắn xông pha chiến đấu, cộng đồng giết địch. Đương nhiên, loại chuyện tốt này tự nhiên cũng có hạn chế. Căn cứ cái này người tố chất thân thể khác biệt, sụp đổ phát sinh thời gian liền sẽ có nhanh chậm phân chia. Tóm lại cuối cùng hạ tràng đều sẽ biến thành một bãi sền sệt thi bùn. Thiên ma tà nhận cũng không phải là một thanh thần binh lợi khí, mà là một thanh có tà lực ma binh tà khí. Liên tiếp chém giết hơn 10 danh sơn phỉ, Tần Nguyệt Sinh liền nhiều hơn 10 đầu thiên ma trợ lực. Quả nhiên là giống như thần tướng hạ phàm, tại mọi người ở trong giết đến có đến có về. Túi bụi, mắt thấy tiểu lâu la tử thương thảm trọng, rốt cục có một người bỗng nhiên từ thượng tầng nhảy xuống. Trong tay song đao lực áp Tần Nguyệt Sinh mà đi, cảm nhận được đỉnh đầu kinh phong. Tần Nguyệt Sinh thiên ma tà nhận chính là quét rác hoành thiên. Nghịch bổ nghênh tiếp, cùng người kia thế công hung hăng liều đụng vào nhau. Khanh, Tần Nguyệt Sinh vũ khí chiếm thượng phong, khí lực lại là ưu thế. Người kia căn bản liền ngăn cản không nổi, nháy mắt song đao vỡ vụn, cả người còn lăn hồ lô bay ngược ra ngoài. Tần Nguyệt Sinh càng chặt vượt lên đầu, hai mắt ở trong ẩn ẩn sáng lên một tia hồng quang. Đồng thời hắn không có phát hiện đến, hiện trường có từng sợi huyết vụ chính không ngừng bị thu hút thiên ma tà nhận bên trong, để thiên ma tà nhận chất liệu trở nên càng thêm óng ánh dịch thấu. Người nào vậy mà xông ta hổ lao trải? Giữa bầu trời đột nhiên vang lên quát to một tiếng, thanh âm này to như chuông, thanh thế như sấm. Tần Nguyệt Sinh lúc này liền cảm thấy hai lỗ tai chấn động, toàn bộ đầu óc đều ong ong. Thật mạnh âm kinh. Tần Nguyệt Sinh bịt lấy lỗ tai nhìn trời, sắc mặt nháy mắt nghiêm túc lên. Giết lâu như vậy lâu la, cá lớn rốt cục ra. Tường cao phía trên, một tóc trắng râu trắng đại hán đứng yên định, chỉ gặp hắn lưng hùm vai gấu, hai tay đều cầm một thanh vỏ kim chùy, mắt sáng lấy liền cũng không phải là hạng người bình thường. Nhìn thấy mang theo la sát mặt nạ Tần Nguyệt Sinh, Củng Phùng hán trao mày, lại là hiếu kỳ từ bản thân sơn trại khi nào chọc tới như thế số một nhân vật. Chẳng lẽ là tối hôm qua những người kia đồng bọn? Không có có mơ tưởng, đã người này đã trong hổ lao trại đại khai sát giới. Như vậy mình làm từ tam mời tới giúp đỡ, tự nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến. Không đợi Củng Phùng hán xuất thủ, Tần Nguyệt Sinh liền đã nhảy lên một cái, tại cao thấp khác nhau tường cao phía trên không ngừng bay vọt. Mấy cái thời gian nháy mắt liền đã đi vào Củng Phùng hán chỗ. Không có bất luận cái gì nói nhảm, lúc này liền là chém ra một đao. Đến hay lắm, liền để cho ta xem sự lợi hại của ngươi. Củng Phùng hán hét to, cả người cầm vò kim chùy bước ra một bước, mang theo cự nhân nện núi chi thế song chùy ra hết. Hai cái nhìn vàng óng ánh chùy nháy mắt liền giống như yếu ớt dưa hấu bị đao khí cho chém ra một đầu vết lõm. Không đợi đối phương phản ứng, Tần Nguyệt Sinh đã mang theo thiên ma tà nhận đi vào chỗ gần. Thực đao một chảm tướng vò kim chùy chẻ thành hai nửa. Tiếp theo đối Củng Phùng hán trên cổ đầu người bước tới. Củng Phùng hán mặc dù vũ khí không chiếm ưu, nhưng lại biểu hiện được tương đương tỉnh táo. Một cái lưng eo nghiêng về phía sau, nhẹ nhõm tránh thoát Tần Nguyệt Sinh cái này tất sát một đao. Lập tức một cánh tay chống đất, hai chân như gió lốc hữu lực đá hướng Tần Nguyệt Sinh chai lơ. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Tần Nguyệt Sinh không khỏi âm thầm kính nể người này biến chiêu tốc độ. Đồng thời cánh tay trái hổ hình oanh ra, muốn cùng đối phương tiến hành chính diện đọ sức. Củng Phùng Hán trong lòng mừng thầm, sử dụng vò kim chùy chính là hắn đối với mình ngụy trang. Cố ý cho đối thủ một cái mình am hiểu chùy pháp ảo giác. Nhưng trên thực tế, Củng Phùng Hán chính là hơn 10 năm cước pháp cao thủ. Một thân thực lực đều ở cái này hai chân phía trên. Lực chân càng là không dưới 700 cân. Võ giả tầm thường căn bản là không chịu nổi hắn một chân chi uy. Xương cốt đứt gãy là phổ biến hạ tràng. Tại Củng Phùng Hán mừng thầm bên trong, đùi phải của hắn đã đạp trúng Tần Nguyệt Sinh nắm đấm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,